Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, toàn quân bị diệt. Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau người, dũng giả thắng. Dã ngoại, 1.5000 kỵ binh giao đấu 1.000 bộ binh, hơn nữa còn là ba mặt giáp công, có thể nói chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Tin tưởng Lã Bố phương diện, chỉ cần mấy cái công kích, liền có thể đem Kim Kỳ bộ binh phá tan. Bởi vì song phương vô luận là sức chiến đấu vẫn là sĩ khí phương diện, đều có cách biệt một trời. Bất quá với giết địch 1.000, tự tổn 800, vọt thẳng phong, Lã Bố phương diện kỵ binh, khẳng định khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Trên chiến trường, thương vong là không thể tránh khỏi. Nếu như đặt ở dĩ vãng, Trương Phi cùng Chu Thương cùng Cam Ninh, khẳng định là không nói hai lời liền mang theo đội ngũ xông tới. Nhất là Trương Phi bảo tính tình, tuyệt đối là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Nhưng là từ khi Lã Bố trở về đưa ra vận động chiến, còn có du kích chiến đến chiến lược chiến thuật, về sau trải qua Lư Thực còn có trong quân tướng lĩnh trau chuốt, loại chiến thuật này đã biên soạn tiến Thượng Hải trường quân đội đến trong khóa học. Đồng thời tại toàn quân phạm vi bên trong sĩ quan đều tiến hành huấn luyện. Bởi vậy, dũng mãnh như Trương Phi hiện tại cũng học xong hèn mọn phát dục đạo lý. Ba phương diện kỵ binh, tại khoảng cách Kim Kỳ bộ binh không đủ 100 bước đến địa phương, thế mà ngừng lại. Sau đó tại Kim Kỳ Sơn trong đám người kia giật mình mục dưới ánh sáng, bọn kỵ binh nhao nhao cầm lấy cung tiễn, như mưa rơi mũi tên lập tức phô thiên cái địa rơi xuống. Chỉ là một luận xạ kích, Kim Kỳ dẫn đầu Sơn Việt thế mà liền tử thương 1.500-600 người. Bởi vì dù sao Kim Kỳ Sơn Việt chúng không phải chính quy bộ đội, bọn hắn đội ngũ bên trong trên cơ bản không có cung tiễn thủ, tấm thuẫn thần mã càng là không có. Bởi vậy tại mưa tên trước mặt, bọn hắn có thể làm chính là cầm lấy vũ khí trong tay tiến hành đón đỡ, cách chặn, bảo trụ một cái mạng nhỏ, cách ngăn không được, mạng nhỏ liền không có. Kim Kỳ lần này xuống núi, hết thảy mới mang theo hơn 1.000 điểm nhân thủ, một vòng xạ kích về sau, liền thiếu đi 1/7 tả hữu nhân mã. Thấy cảnh này, Kim Kỳ con mắt trở nên đỏ như máu. Kim Kỳ rõ ràng lúc này không thể lui, một khi lui lại, như vậy liền biến thành mặc người chém giết đến hạ tràng. Bởi vậy Kim Kỳ giơ cao lên trường đao trong tay, nghiêm nghị hô lớn nói: các huynh đệ, đều đi theo ta xông về phía trước a, giết sạch những quan binh kia. Tại Kim Kỳ dẫn đầu dưới, Kim Kỳ thủ hạ 7.000 dư Sơn Việt chúng, hướng về phía trước Trương Phi bộ kỵ binh đánh tới. Trương Phi bộ kỵ binh căn bản cũng không có xung kích ý tứ, mà là cầm lấy cung tên trong tay tiếp tục xạ kích. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, chính xác càng đầy, uy lực càng mạnh, lại là một vòng xạ kích. Sơn Việt chúng cùng kỵ binh ở giữa khoảng cách càng gần, chỉ cần mấy chục bước khoảng cách, liền đến đánh giáp lá cà khoảng cách. Khoảng cách này, tin tưởng bọn họ rất khó lại tiến hành một vòng bắn. Mặc dù lần này công kích Sơn Việt chúng tử thương hơn 3.000 người, nhưng là tại Kim Kỳ xem ra, đây là đáng giá. Tối thiểu nhất, hiện tại bọn hắn còn có như vậy một chút hy vọng sống. Bất quá, sau một khắc, làm bọn hắn cực độ giật mình, cực độ kinh ngạc sự tình phát sinh. Trương Phi bộ kỵ binh thế mà quay đầu ngựa lại chạy. Ngọa tào, ngươi cái bảy cữu lão gia a. Kim Kỳ kém chút bị tức đến phun máu. Ta thật vất vả mang người mạo hiểm mưa tên hướng giết đi lên, ngươi thế mà chạy, ngươi đến cùng có còn hay không là kỵ binh a uy? Ngươi cùng bộ binh tác chiến, sao có thể chạy trốn? Ngươi vừa chạy, ta hiện tại còn thế nào truy a uy? Kim Kỳ còn có dưới tay hắn Sơn Việt chúng, hiện tại thật sự là rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Truy đi đuổi không kịp, dừng lại đi, tựa như là đang chờ chết. Sau đó liền thấy phía trước Trương Phi bộ kỵ binh đang chạy ra hai chừng trăm bước khoảng cách về sau, lần nữa ngừng lại, tựa hồ đang chờ Kim Kỳ dẫn đầu thủ hạ Sơn Việt tiến lên chịu chết. Hiện tại, e là cho dù Kim Kỳ tiếp tục công kích, chỉ sợ bọn thủ hạ đều chưa hẳn chịu đi theo đám bọn hắn. Nhất cổ tác khí lại mà giải tán mà suy a. Hiện tại bọn hắn là thật suy. Nhìn thấy bọn hắn không có công kích, mà kỵ binh tầm bắn không có xa như vậy. Sau đó kỵ binh phía trước thế mà dục ngựa nhỏ dậm chân tiến lên. Tiến vào một trong vòng trăm bước khoảng cách. Sau đó dừng lại, tiếp tục xạ kích. Một vòng này xạ kích về sau, Kim Kỳ thủ hạ bộ binh đã giảm mạnh đến 5.000 người phía dưới. Tổn chết hơn một nửa binh lực. Sau đó, Kim Kỳ phương diện Sơn Việt chúng lập tức tan tác. Kỳ thật tại cổ đại vũ khí lạnh thời đại, phổ thông quân đội tại tổn thất vượt qua 10% về sau, trên cơ bản liền muốn sụp đổ, liền xem như tinh nhuệ, tổn thất vượt qua 30%, trên cơ bản cũng muốn sụp đổ. Đương nhiên, cũng không thiếu tinh nhuệ suy binh chiến tới rồi cuối cùng một binh một tốt đến tình huống. Nhưng là Kim Kỳ dẫn đầu Sơn Việt chúng, hiển nhiên không thuộc về hàng ngũ đó. Đồng thời Trương Phi, Chu Thương còn có Cam Ninh đối Kim Kỳ cũng không phải là bao vây hết, mà là nửa vây quanh, cho bọn hắn lưu lại một con đường lùi. Dưới loại tình huống này, Kim Kỳ tay xuống núi trong đám người kia đều bị giết tới sợ hãi, lập tức giống lông mày như con ruồi hướng phía sau bỏ chạy. Lúc này, Trương Phi vung tay lên, dẫn đầu kỵ binh ở phía sau tiến hành đánh lén. Lúc này, liền tiến vào đơn phương đồ sát quá trình. Hai cái đùi người, làm sao có thể chạy qua bốn chân ngựa? Huống chi là ở sau lưng giết địch. Độ nguy hiểm hạ thấp số không trình độ. Cái này một trường giết chóc, chỉ tiến hành gần nửa canh giờ. Kim Kỳ dẫn đầu một vạn Sơn Việt chúng liền bị tàn sát hầu như không còn. Trận này chiến dịch, Trương Phi, Chu Thương còn có Cam Ninh ba người bộ hạ, chỉ có mấy chục người vết thương nhẹ, không một thương nặng, không một tử vong. Loại này chiến tổn so thả trước kia tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là tại vận dụng chiến thuật mới về sau, để cái này một chuyện không thể nào biến thành sự thật. Kỳ thật nếu không phải là Kim Kỳ dẫn đầu tay xuống núi càng tại Hấp huyện tiến hành đại quy mô đồ sát, bọn hắn cũng sẽ không tranh thủ thời gian giết tuyệt Đan Dương binh lừng danh thiên hạ. Nếu như bọn hắn không phải làm như vậy quá mức, tuyệt đối lựa chọn tù binh tới, sau đó bổ sung đến trong quân đội. Bất quá đã bọn hắn dám can đảm làm như vậy tuyệt, vậy liền không có biện pháp. Chuyện còn lại chính là quét dọn chiến trường. Bọn hắn quét dọn xong chiến trường, đem quân đội mang về thời điểm, Lã Bố xuất lĩnh bộ binh cũng đi tới Hấp huyện, tiến vào huyện thành, tiến hành một phen thống kê về sau. Lã Bố phát hiện, Hấp huyện bách tính, tại Sơn Việt giết chết hơn phân nửa, nguyên bản hơn 5 vạn người huyện thành, hiện tại chỉ còn lại hơn 2 vạn bách tính. Rất nhiều người ta cả nhà bị đồ. Những người này thật đáng chết. Bởi vậy Lã Bố quyết định nhất định phải cấp an xiết núi Kim Kỳ bộ Sơn Việt một cái nghiêm khắc đả kích, giết gà dọa khỉ, răn đe an xiết núi Kim Kỳ bộ Sơn Việt. Hết thảy có hơn 1 vạn hộ, đại khái 3-4 vạn người. Cho đến trước mắt Kim Kỳ bỏ mình, Kim Kỳ mang xuống núi 1 vạn Sơn Việt toàn quân bị diệt. An xiết trên núi Sơn Việt, đại khái còn thừa lại 2-3 vạn người. Bất quá cái này 2-3 trong vạn người, trên cơ bản không có gì tinh nhuệ. 1 vạn tinh nhuệ bị Kim Kỳ mang xuống núi, hiện tại đã ngỏm củ tỏi. 2-3 vạn già yếu tàn tật, tin tưởng không khó lắm giải quyết. Tại Hấp huyện chỉnh đốn một phen về sau, Lã Bố dẫn đầu Trương Phi, Cao Thuận,